Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chấn động. Chỉ còn lại 10 hơi thời gian, hiện tại cửu tự chân ngôn đều không nhúc nhích, không có bất luận cái gì dị tượng, chỉ còn lại ít như vây thời gian, có thể thu phục cái kia thần thông sao? Một khi thời gian đủ rồi, Diệp Dương cũng sẽ bị truyền tống rời đi Tàng Kinh Các. Đáng tiếc, tiểu tử này thế mà có thể phát hiện cửu tự chân ngôn vị trí đại sơn. Chứng minh hắn tư chất không tệ. Nhưng đáng tiếc, hắn lại là không cách nào thông qua khảo hạch. Nếu không chúng ta thiên vị, lặng lẽ đem hắn thu nhập môn bên trong. Một cái đại nhân vật một mặt tiếc hận nói ra. Tiểu tử này có thể cảm giác được phong ấn tại trong núi lớn thần thông. Chứng minh hắn thiên tư không sai. Nếu không phải cái kia ra hỏa phong ấn, tiểu tử này sợ sớm liền đã đắc thủ. Nói đến nơi này, đám người một trận trầm mặc. Các ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, đột nhiên, có chút cao vút thanh âm từ một cái đại nhân vật trong miệng truyền ra. Cái khác đại nhân vật không hiểu, nhưng đều nhìn về phía này mặt to lớn tấm gương. Tấm gương bên trong, nguyên bản một mực sừng sững tại giữa thiên địa bất động đại sơn đột nhiên liền vỡ tan ra. Không chỉ là như thế, đại sơn vỡ tan mở đến sau đó, một đạo ngũ thải tiên quang liền từ vô tận trong đá vụn bắn tóe đi ra. Sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trực tiếp kích xạ tiến nhập đến xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Dương thể nội. Vù, cũng chính là lúc này, Diệp Dương cũng đã hư không tiêu thất trong gương. Lại là thời gian đã đến, Diệp Dương đã bị truyền tống rời đi Tàng Kinh Các. Nhìn thấy một màn này, đại điện bên trong các đại nhân đều là một mặt sợ ngây người bộ dáng. Thật lâu không cách nào kịp phản ứng. Hắn thế mà thật luyện hóa trong núi lớn thần thông. Cái kia ra hỏa phong ấn thế mà cũng bị hắn phá sạch. Thật là khiến người ta rung động a. Sau một hồi lâu, một cái đại nhân vật mới kinh ngạc lên tiếng. Đông đảo đại nhân vật đều là gật gật đầu. Bọn họ nói cái kia ra hỏa, tự nhiên nói chính là Thái Hư Học Viện Mãnh Nhân. Cái kia Mãnh Nhân đem cái này thần thông sinh sinh từ Thái Cổ Thần Sơn rút trở về. Sau đó chất đống ở Tàng Kinh Các bên trong. Đám người cũng đều thử qua đi luyện hóa, nhưng cùng không có bất luận cái gì thu hoạch. Mà muốn phá mất cái này đại sơn phong ấn, bọn họ lại là không dám. Thậm chí cũng rất không có khả năng phá mất cái này phong ấn. Một phần vạn nếu là đắc tội cái kia mãnh nhân đâu. Chính là bởi vì như thế, bọn họ mới đúng Diệp Dương đã thu phục được cái kia thần thông mới biểu thị kinh ngạc. Hỏng bét, liền ở lúc này, một cái đại nhân vật mạnh mẽ đập đại thủ. Sắc mặt đột biến, cái kia chẳng phải là chuyện tốt sao? Cho dù là mãnh nhân đã trở về, cũng sẽ không trách tội tại tiểu tử kia. Một cái đại nhân vật không hiểu hỏi thăm. Ta nói không phải cái này. Các ngươi có nhìn thấy tiểu tử kia đem cái kia thần thông thu phục sao? Trong nháy mắt thời gian, hắn liền bị truyền tống đi ra. Nếu là cái này mấu chốt bên trong tiểu tử kia không cách nào thu phục cái kia thần thông lời nói. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, đông đảo đại nhân vật nhao nhao biến sắc. Mấu chốt bên trong, Diệp Dương bị truyền tống ra Tàng Kinh Các. Nếu như hắn cũng đã thu phục được cái kia thần thông cũng liền bình thường. Có thể một phần vạn liền là bởi vì cái này mấu chốt bên trong phát sinh chuyện này. Nhưng hắn thất bại trong gang tấc mà nói. Vậy liền thực sự là bi kịch. Không cần lo lắng, Diệp Dương cũng không có bị truyền tống đi ra bên ngoài. Lúc này, một cái đại nhân vật mở miệng nói ra. Hắn nói chuyện nhường đám người an tâm xuống. Nếu là lấy được kinh thư cũng sẽ bị truyền tống đến Thái Hư Học Viện bên trong. Mà nếu là không có đạt được kinh thư vậy liền bị truyền tống đến Thái Hư Học Viện bên ngoài. Diệp Dương không có bị truyền tống ra ngoài. Vậy liền đại biểu cho hắn cũng đã chiếm được cái kia thần thông. Trở thành Thái Hư Học Viện đệ tử. Đi, đi nhìn xem. Một cái đại nhân vật nói một câu. Đồng thời thân hình nhoáng một cái. Cũng đã biến mất ở nguyên chỗ không thấy. Không chỉ là hắn, đại điện bên trong đại nhân vật cơ hồ đều không hẹn mà cùng biến mất không thấy. Thái Hư Học Viện, trong quảng trường, vù, Diệp Dương bị truyền đến trong sân rộng. Nhìn quanh bốn phía, hắn phát hiện xuất hiện ở người ở đây so trước đó thiếu đi nhiều lắm. Ước chừng là trước đó 1% đến 2% tả hữu. Hắn minh bạch, những người này hẳn là đều là chiếm được kinh thư mà bị truyền tống đến người ở đây. Chính như Thái Hư học viện những cái kia đại nhân vật nhìn thấy đồng dạng. Diệp Dương thật là luyện hóa giấu ở trong núi lớn thần thông. Cũng chính là cửu tự chân ngôn một trong. Không biết có phải hay không là cái kia đem chọn tòa đại sơn chuyển trở về cái kia mãnh nhân dọa. Đến cấm chế, nếu không phải ta sớm liền đã tu luyện ra tự quyết cùng trận tự quyết. Ta sợ là liền cùng cái này binh tự quyết vô duyên. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, mãnh nhân cấm chế, ngược lại để Diệp Dương hao tốn không ít tâm huyết. May mắn, cuối cùng hắn hay là đang khảo hạch kết thúc một khắc trước luyện hóa binh tự quyết. Cửu tự chân ngôn mỗi một cái tự quyết đều nắm giữ khác biệt uy năng cùng năng lực. Diệp Dương rất muốn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện binh tự quyết. Hắn mặc dù cũng đã chiếm được binh tự quyết, nhưng còn không biết binh tự quyết uy năng là cái gì. Bởi vậy, hắn mới có chút không kịp chờ đợi, liền muốn lập tức bắt đầu tu luyện. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải tu luyện thời cơ tốt a. Không đúng, cái này cửu tự chân ngôn tại Thái Hư học viện tàng kinh các. Đã coi như là Thái Hư học viện thần thông. Hơn nữa càng là mãnh nhân chuyển trở về. Ta cứ như vậy lơ đãng bọn họ đồng thời liền thu binh tự quyết. Bọn họ không gặp gỡ thu trở về đi. Diệp Dương trong lòng đột nhiên hiện ra ý nghĩ này. Không được, mặc kệ như thế nào. Hiện tại trước đem binh tự quyết tu luyện lại nói. Nếu không, đêm dài lắm mộng. Diệp Dương trong lòng hạ quyết định. Liền muốn bắt đầu tu luyện. Vù, vù, vù, nhưng mà, liền ở lúc này, bao lâu đến thân hình không phân trước sau xuất hiện ở quảng trường phía trước trong sân rộng. Lão tổ, nguyên bản ngay từ đầu chủ trì khảo hạch cái kia cự nhân liền đứng ở đài cao trung ương chỗ. Nhìn xem Diệp Dương đám người liền chuẩn bị muốn giảng lời nói. Nhưng là bị đột nhiên xuất hiện một nhóm đại nhân vật làm cho sợ hết hồn. Thậm chí hắn liền thanh âm đều bị dọa đến run rẩy lên. Hắn gia nhập Thái Hư học viện nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua có như thế bao nhiêu nhân vật xuất hiện ở tân sinh trước mặt. Huống chi, những học sinh mới còn không có chính thức gia nhập Thái Hư học viện đâu. Chẳng lẽ, những người này bên trong có một cái tuyệt thế yêu nghiệt, bị những cái này lão tổ nhìn trúng, cho nên bọn họ mới tới. Cự nhân mặc dù cao lớn, nhưng cũng không phải là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si hạng người. Hắn nghĩ lại liền đoán được 8-9 phần 10. Người tiếp tục a, trong đó một cái đại nhân vật đối với cái kia cự nhân hơi hơi gật đầu ra hiệu. Mà những người khác thì là không rên một tiếng đứng ở trên đài cao. Bất động thanh sắc đánh giá đám người bên trong Diệp Dương. Bị những cái này đột nhiên xuất hiện đại nhân vật làm cho sợ hết hồn. Nguyên bản còn chuẩn bị tu luyện hắn, liền lập tức ngừng lại. Bất quá, hắn cũng không có từ bỏ lĩnh hội binh tự quyết. Hắn phân ra một bộ phận tâm thần, bắt đầu đọc đến binh tự quyết tương quan ký ức. Hắn lo lắng binh tự quyết sẽ bị Thái Hư học viện thu trở về. Bởi vậy, tại đối phương thu trở về trước đó, hắn nhất định phải đem binh tự quyết tham ngộ đầy đủ. Chỉ ít, hắn phải nhớ kỹ toàn bộ binh tự quyết. Cự nhân có chút tâm thần bất định, lần thứ nhất cùng nhiều như vậy đại nhân vật đứng ở cùng một cái trên đài cao. Cho dù là hắn cũng có một chút khẩn trương, dừng một chút, trọng chỉnh tâm thần sau đó. Hắn liền nhìn về phía Diệp Dương đám người, giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm liền truyền đến. Chúc mừng mọi người trở thành chúng ta Thái Hư học viện đệ tử, trở thành ta sư đệ. Về sau, mọi người có thể xưng hô ta là Trắng Sóng sư huynh, cũng có thể trực tiếp gọi tên ta Trắng Sóng. Mà ở ta sau lưng những cái này chính là chúng ta Thái Hư học viện đám lão tổ. Bọn họ hôm nay xuất hiện là các ngươi vinh hạnh. Nếu như các ngươi may mắn bái trong đó một cái lão tổ vi sư, chuyện đó đối với ngươi tu luyện tuyệt đối sẽ làm ít công to. Nghe vậy, đám người tức khắc tao động. Đương nhiên, ngoại trừ những cái này lão tổ bên ngoài, các ngươi cũng có thể bái học viện bất kỳ một cái nào lão sư vi sư phó. Thậm chí là bất cứ người nào đều có thể. Đương nhiên, nếu như không có bị tuyển chọn cũng không muốn hồi âm. Ở chúng ta Thái Hư học viện, có lão sư chỉ đạo, bình đẳng đối đãi mỗi một cái học sinh. Chỉ cần các ngươi cố gắng, đều có thể lấy tại hạn định thời gian bên trong tốt nghiệp. Cự nhân trầm giọng nói ra, thanh âm ầm ầm, đinh tai nhức óc, đám người hưng phấn trong lòng không thôi. Có chút thậm chí cũng đã kiềm chế không được người mà nghị luận ầm ĩ. Tốt, hiện tại cho mời các lão sư chọn lựa học sinh. Ta trắng sóng chính là tiên quân. Không biết các ngươi bên trong phải chăng có người nguyện ý bái ta vi sư? Cự nhân, cũng chính là trắng sóng lại bổ sung một câu. Thái Hư học viện tiên quân. Dạng này tồn tại đã là Thái Hư học viện cái thứ ba cầu thang tồn tại. Những cái này tân tấn Thái Hư học viện học sinh tại sao sẽ không muốn ý? Tại Thái Hư học viện, ở vào cái thứ nhất cầu thang tự nhiên chính là những cái kia thần linh. Mà thần linh phía dưới, mới là tiên đế. Bởi vậy, tiên quân cũng chỉ là xếp tại đệ tam giai bậc thang thôi. Lúc này, liền có không ít người biểu thị nguyện ý. Chỉ là, trắng sóng cũng không có khả năng thu sạch bọn họ làm đệ tử. Bởi vậy chỉ có thể chọn lựa. Cùng lúc đó, quá học một ít viện rất nhiều lão sư cấp bậc tồn tại cũng nhao nhao đi tới trong sân rộng. Bắt đầu chọn lựa đệ tử. Rất nhanh, những cái kia trước từ tàng kinh các truyền tống đi ra người nhao nhao bị những lão sư kia thu làm. Đệ tử, đi ra càng sớm, thì càng dễ dàng bị những lão sư kia thu làm đệ tử. Mà đi ra càng chậm người, căn bản liền không có lão sư coi trọng bọn họ. Mà giống như là Diệp Dương loại này đạp chỉnh ngay ngắn cuối cùng trong nháy mắt bị truyền tống trở về, càng thêm không phải những lão sư kia đồ ăn. Dù sao, những lão sư kia là không cách nào giống như là cái kia mấy mười cái đại nhân vật đồng dạng có một chiếc gương có thể biết rõ tàng kinh các phát sinh sự tình gì. Bởi vậy, bọn họ đều chỉ là chọn lựa sớm đi ra những người kia. Những người kia sớm như vậy liền rời đi tàng kinh các. Thiên tư kém đi nữa cũng kém không được bao nhiêu. Dù sao cũng so đằng sau mới đi ra người mạnh hơn mấy phần a. Dù sao, cái này không chỉ là cơ duyên vấn đề. Còn cùng khí vận, thiên tư các loại có quan hệ. Nửa ngày sau, những cái kia muốn thu đệ tử các lão sư đều chọn lựa đến hài lòng đệ tử. Sau đó nhao nhao rời đi. Nguyên địa. Chỉ còn lại không có bị người chọn lựa tiên nhân. Nguyên một đám đều là có chút thất lạc. Diệp Dương cái này cái cuối cùng. Tự nhiên không có bị những lão sư kia tuyển chọn. Lấy hắn thiên tư. Thế mà không có bị lão sư tuyển chọn. Mặc dù Diệp Dương cũng không muốn bái sư. Nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thất lạc. Đây là nhân chi thường tình. Dù sao, giống như là hắn như vậy tồn tại. Giống như trong đêm tối sáng chói tinh quang, đi tới chỗ nào đều hẳn là được chú ý mới đúng. Bất quá, cái này vừa vặn cùng Diệp Dương ý nghĩ không mưu mà hợp. Liền xem như có người muốn thu hắn làm đệ tử, hắn còn muốn cân nhắc một phen phải chăng muốn đáp ứng chứ. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.